Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 780, lý lịch tầm quan trọng. Đông Thiềm Thiềm Y, bất kể có phải hay không là thật, đều muốn trước tiên làm hắn là thật đến chuẩn bị. Tần Dương nhìn trước thái tử biến thành ông trọng giáp sĩ, lại liếc qua còn lại ba tòa chưa thức tỉnh ông trọng giáp sĩ. Chắp tay thi lễ, miệng bên trong thì thầm một câu, hoàng tộc thủ tổ đình, nhượng người kính nể, hạ quan cũng là vì đại yên tương lai, dung hạ quan làm càn. Xoay người, hầm ngầm cuối trên vách đá, một cái cửa đá khảm vào ở nơi đó, cửa đá đen nhánh, tràn ngập rét lạnh băng lãnh chi khí, phía trên lấy rải rác mấy bút. Phác họa ra một con toàn thân trắng như tuyết, co do chân con cóc hình tượng, đúng đại yến độ đặc hữu sinh linh, có thể tại khốc hàn chi hạ sinh tồn. Đại yên phần lưng trên băng nguyên, hàng năm chỉ có thời gian 3 tháng biết thoát khỏi rét căm căm, vạn vật khôi phục, mà loại này con cóc liền sẽ tại ngủ đông 9 tháng, khôi phục tỉnh lại, lợi dụng thời gian 3 tháng, hoàn thành ăn. Sinh sôi các loại một dãy chuyện, đến 3 tháng qua đi, liền lần nữa ngủ đông. Nghe nói bình thường nhất Đông Thiềm, nếu không có ngoài ý muốn, đều có thể sống 80-100 năm. Đối với Đại Yên Bắc Bộ tải trên băng nguyên cầu sinh phàm nhân mà nói, Đông Thiềm chính là ban ân. Có đôi khi lạc đường, hay là thực sự tìm không thấy ăn uống, đi móc ra ngủ đông Đông Thiềm, tựu là cứu mạng đồ vật, mà lại, Đông Thiềm bản thân, có thể coi như nguyên vật liệu, chế tác một chút phòng đóng băng, trị đông linh dược, hiệu quả kỳ giai, còn rất giá rẻ. Dựa theo Đại Yên lưu truyền truyền thuyết, sớm nhất, Đại Yên vừa khai quốc, nhân khẩu có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh, sinh tức sinh sôi ra, Đông Thiềm cũng coi là lập xuống không nhỏ công lao. Dù sao liền xem như hiện tại, Đại Yên Bắc Bộ, hàng năm đều chết cóng không ít người. Tuy nói trong lòng có chút ngoài ý muốn, Đại Yên Quốc vận hóa thân, không có cao lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại phía dưới, tựa hồ cũng không có gì có thể bên ngoài ý. Đi đến trước cửa đá, Tần Dương vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thần ma qua, đến đây cầu kiến. Liên quan đến quốc vận đại sự, còn xin tôn giá gặp mặt nói chuyện. Gõ cửa không có phản ứng. Tần Dương suy nghĩ một chút, một cái tay dán tại trên cửa đá, suy nghĩ khẽ động, thần thức xuyên qua một câu, Thiềm huynh, phiền phức kéo cửa xuống. Đúng đến tới cửa đưa ấm áp, ta biết Đại Yên đại đế thọ nguyên đã hết, cũng biết những năm gần đây quốc vận bị hao tổn, đúng tới giúp ngươi. Trên cửa đá màu trắng Đông Thiềm không phản ứng chút nào. Tần Dương tiếp tục lấy thần thức xuyên qua ý niệm, nói thật, ta gọi Tần Dương, ngươi không biết không quan trọng, nhưng ngươi cùng sát vách Kim Long nhận biết. Hai nước tiếp giáp, thần triều chi lực đụng vào nhau cùng một chỗ. Hai người chung quy không đến mức, ai cũng không có với ai nói chuyện qua. Coi như chưa hề nói chuyện. Sát vách lão Kim trước kia là cái dạng gì? Hiện tại là cái dạng gì? Ngươi chung quy thấy qua. Người ta hiện tại cũng có chân chính hóa rồng khuynh hướng. Không khiêm tốn điểm nói. Đều của ta công lao. Ta người này thích nhất cùng dị loại gọi bằng hữu. Ta nhìn ngươi cũng bắt đầu liền suy yếu. Thật sự nhìn không được. Cho nên mới giúp ngươi một cái. Ngươi đừng không có phản ứng. Có được hay không, trước tâm sự chung quy không có vấn đề gì. Thực sự không được, ngươi đi tìm sát vách lão Kim xác nhận một chút. Tần Dương nói liên miên lải nhải nửa ngày. Cửa đá vẫn là không có gì phản ứng. Tần Dương không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Sẽ không, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Đại Yên lão hoàng đế rất rõ ràng đã thọ nguyên hao hết. Đại Yến vận suy yếu, mù lòa đều có thể nhìn ra. Cùng một thời gian, Đại Yên cung trong thành, Lão hoàng đế như cũ ngồi ở chỗ đó, hai con ngươi hơi đóng, phảng phất đã chết đi. Một tia ánh sáng nhạt phất qua đại điện bên trong sàn nhà. Dưới sàn nhà, phản chiếu ra bốn cái bàn long trụ, phía trên tử khí hóa thành xiềng xích, trói buộc ở giữa một con dị thú hư ảnh. Chậm rãi, dị thú hư ảnh hình tượng càng ngày càng rõ ràng, hóa thành một con màu trắng con cóc lớn. Con cóc lớn một đôi to lớn mí trên hơi động một chút. Mí mắt nhẹ nhàng nâng lên một điểm, cặp kia mắt cá chết thoáng lộ ra một tia, thoáng qua, liền tiếp theo nhắm mắt lại, không nhúc nhích, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Lão hoàng đế cũng đồng thời có chút giơ lên một điểm mí mắt, liếc qua con cóc lớn, phát hiện con cóc lớn không có thay đổi gì cũng không có. Liền tiếp theo nhắm mắt lại, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Xa tại Đại Yên Tổ Đình Đại Môn bên ngoài Tần Dương, ngay tại buồn bực, trên cửa chính màu trắng con cóc bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Cửa đá nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, chậm rãi vỡ ra, lộ ra hậu phương một cái cửa hang. Đằng sau địa phương rất lớn, nhưng cùng Tần Dương trong tưởng tượng Tổ Đình không giống nhau lắm. Càng giống đúng một hơi có chút ẩm ướt lỗ lớn huyệt. Để dùng cho đông thiềm ngủ đông dùng, cất bước tiến nếu như bên trong, vô hình áp chế lực lượng, bỗng nhiên rơi xuống, phảng phất tiến vào thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, tu vi bị cưỡng ép áp chế, chân nguyên lực lượng bị áp chế tại thể nội, điều động đều trở nên cực kỳ khó khăn, nhục thân thượng cũng phảng phất phủ lên trùng điệp gông xiềng. Tần Dương lơ đãng, nơi này đúng Đại Yên thần triều chi lực mạnh nhất hai cái điểm một trong, nếu là không có đại đế điều động, nơi này ngày bình thường mới phải thần triều chi lực mạnh nhất địa phương. Quốc vận hóa thân chính là ở chỗ này thai nghén, ở chỗ này trường kỳ sinh tồn tiến bộ. Hắn một kẻ ngoại lai, trên thân còn mang theo đại doanh thần triều chức quan, tiến vào nơi này bị áp chế, đúng đã sớm tại đoán trước trong phạm vi chuyện, hơn hết không quan trọng. Hắn nơi này đến, đúng đưa ấm áp, cũng không phải gây sự tình. Thật tính ra có sai, gây ra rủi ro, trở mặt, vậy liền thả sát thủ Tần Dương lật bàn. Càng là đi về phía trước, loại này nhận áp chế cảm giác càng là mãnh liệt. Chờ đến hắn đi qua thông đạo, chân chính tiến vào mảnh này trống trải lòng đất hang động. Một thân thực lực đã bị áp chế bảy thành, lúc này nguyên bản thường thường không có gì lạ động, điểm điểm màu trắng ánh sáng nhạt hiển hiện, dường như vô số đom đóm hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành lấy một tấm hơi mờ màu trắng con cóc ra. Màu trắng con cóc ra tự động chỉnh hợp, bị lực lượng rót vào, biến thành một con nửa trượng lớn nhỏ. Cùng thời kỳ tản ra bạch quang màu trắng con cóc, theo bạch thiềm thừ chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất, một cây cột đá dâng lên, nâng rơi xuống màu trắng con cóc. Bạch thiềm thừ mở to mắt, một đôi tự mang miệt thị hiệu quả mắt cá chết, quan sát Tần Dương, đến tận đây, liền rốt cuộc bất động, cứ như vậy nằm sấp. Tần Dương hơi vểnh mặt lên, trong lòng tự nhủ. Con hàng này rõ ràng so đại doanh lão kim xoa một mảng lớn. Còn như thế giả, một người một con cóc, cứ như vậy nhìn nhau. Thật lâu, Tần Dương xuất ra một cái ghế, ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, mở miệng phá vỡ trầm mặc. Các hạ nếu là cảm thấy như thế rông dài, đối với ngươi có lợi lời nói, cứ việc hao tổn, đúng thật không vội. Mắt cá chết bạch thiềm thư, miệng nói tiếng người, thanh âm già nua bên trong mang theo một loại khó mà che giấu suy yếu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu những người khác, bạch thiềm thư liền cành cũng sẽ không lý. Nhưng người tới là Tần Dương, nó liền không thể không suy tính một chút. Thật sự trước kia Tần Dương lý lịch, quá đẹp, Tần Dương nói không sai. Cùng là thần triều quốc vận hóa thân, nó cùng sát vách. không có khả năng cái gì tiếp xúc đều không có, cái gì đều không hiểu rõ. Lão Kim biến hóa, hắn đều không cần đi tìm hiểu, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Cho nên, Tần Dương nói không sai, Đàm không nói đến Lũng không nói trước, tối thiểu tới trước nói chuyện, chung quy không có hư chỗ. Ta muốn mượn nhờ một chút Đại Yên Thần Triều lực lượng. Đúng tất cả lực lượng, tối đa một tháng thời gian. Tần Dương trực tiếp cấp ra yêu cầu của mình. Không có khả năng, chỉ có Đại Yên Đại Đế mới có thể như thế điều động thần triều chi lực. Ta ngồi ở kia cái vị trí trên một tháng chẳng phải xong việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Thiềm Thư có chút ngoài ý muốn đáp án này. Không cẩn thận nghĩ một hồi, ai ngồi tại đại đế vị trí bên trên, đối với nó mà nói, cũng không nhiều lớn khác nhau, có khác biệt chỉ có thể hay không lớn mạnh Đại Yên. Thậm chí dùng cái gì thủ đoạn, nó cũng sẽ không đi để ý. Ngươi nghĩ muốn làm thế nào, ta làm thế nào, đúng chuyện của ta, ngươi chỉ cần nhìn thấy kết quả chính là, nếu thành, ngươi đem hết toàn lực giúp ta điều động thần triều chi lực. Mà trước lúc này, ta cần một có thể lợi dụng một bộ phân thần hướng chi lực. Lại danh chính ngôn thuận thân phận. Cái thân phận này, loại trừ Đại Yên Lão Hoàng Đế, chỉ có thần triều quốc vận hóa thân, tự mình cho ngợi khen, mới có thể để cho ta thuận lợi tham gia. Trên người ngươi có đại doanh ấn ký, Bạch Thiềm Thư vẫn là không hé miệng. Nếu có tất yếu, ta biết từ đi đại doanh chức quan, ngươi chỉ cần đáp ứng ta. Nếu Đại Yên Lão Hoàng Đế băng hà, không thể lại tiêu hao quốc vận, lợi dụng thần triều chi lực sâu mạnh, mà ta cũng có thể ngồi ở kia cái vị trí, ngươi toàn tâm phụ trợ ta là đủ. Đợi đến ta hoàn thành ta phải hoàn thành chuyện, ta biết đem đế vị trả lại cho Vân Thân Vương. Những kế hoạch cũng ta cùng Vân Thân Vương thương lượng qua. So sánh thái tử cùng vị kia thái tôn, Vân Thân Vương đúng càng thích hợp tiếp nhận đế vị người. Bạch Thiềm Thư trầm tư thật lâu, nó không có hỏi Tần Dương làm sao mà biết được. Trên thực tế, rất nhiều tin tức, rất nhiều biểu tượng đều nó thông qua các loại thủ đoạn làm đi ra, nhưng nó cái gì cũng không thể nói với người khác. Nó đại biểu đúng Đại Yên Thần Triều, mà thọ nguyên đã hết Lão Hoàng Đế không cam lòng chịu chết, ngay tại hủy đi Đại Yên Thần Triều. Thân là Đại Yên Thần Triều quốc vận hóa thân, nó không thể tự mình đi ngăn cản cái gì. Nó có thể làm, toàn bộ đều ở quy tắc cho phép phía dưới. Tỷ như không thể giúp ai đi giết chết Lão Hoàng Đế, thậm chí đều không thể ngăn cản Lão Hoàng Đế làm chuyện gì. Nhưng có người giết chết Lão Hoàng Đế, trở thành mới Đại Đế, nó lại có thể đại biểu Đại Yên Thần Triều quốc vận. Thừa nhận chuyện này, để mới Đại Đế có thể mức độ lớn nhất điều động thần triều chi lực. Tần Dương yêu cầu, tự là kẹt chết tại quy tắc bên trong, mà lại, nó sau cùng lo lắng. Tần Dương cũng cho giải quyết đế vị cho Vân Thân Vương. Vân Thân Vương cũng đúng lúc đúng nó tổng hợp các phương diện suy tính, tuyển ra tới có lợi nhất tại người của Đại Yên Tuyển. Bạch Thiềm Thư suy nghĩ sau một hồi lâu, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Thiềm Thư phát sáng thân thể, giống bỗng nhiên đúng xì hơi, một lần nữa hóa thành một bộ hơi mờ màu trắng con cóc ra, bay về phía Tần Dương. Đây là bắt đầu ta suy yếu, lột ra thiềm y, đầy đủ ngươi nói yêu cầu, ngươi cầm đi. Thanh âm Bạch Thiềm Thư chậm rãi biến mất không thấy, chỉ có một bộ thiềm y rơi vào trong lòng bàn tay Tần Dương, còn lại bạch quang hóa thành điểm điểm huỳnh quang, cũng cùng một chỗ biến mất trong không khí. Toàn bộ tổ đình lần nữa biến thành một thô giáp hang động bộ dáng. Người không biết, khẳng định nhìn không ra nơi này là Đại Yên tổ đình. Tần Dương đưa tay phất qua thiềm y, nhẹ như không có gì, tính chất hơi có chút lạnh buốt, giống như là một món băng tằm tơ dệt thành băng xa. Tần Dương nghĩ đến Đại Yên Đông Thiềm, tựa hồ cũng biết lột ra thiềm y, hàng năm thức tỉnh 3 tháng, nếu là không có ăn vào đầy đủ đồ ăn, hay là tiêu hao quá đại, bọn chúng vì có thể bảo chứng vượt qua trời đông giá rét, đều lột xác tầng tiếp theo thiềm y, để thân hình thu nhỏ rất nhiều, giảm bớt ngủ đông lúc tiêu hao. Không nghĩ tới Đại Yên Quốc vận hóa thân, cũng kế thừa một bộ phận đông thiềm đặc điểm. Tiện tay nhặt, Tần Dương đem hóa thành áo choàng, choàng tại trên lưng, nơi đây cường đại áp chế, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn có thể cảm giác được, thực lực của hắn ở chỗ này chí ít có thể tăng lên một thành. Hất lên màu trắng thiềm y, đi ra tổ đình, trước thái tử biến thành ông trọng giáp sĩ, vẫn là ngây người tại nguyên chỗ. Mà cái khác ba tôn ông trọng giáp sĩ, vậy mà cũng có một tôn đi theo mở mắt, phát giác được Tần Dương ra. Tôn này lão nhân bộ dáng ông trọng giáp sĩ, đi xuống cột đá, khí thế bắt đầu kéo lên. Cùng một thời gian, ngây người trước thái tử, chậm rãi xoay người, đi lên trước, ngăn ở vị kia ông trọng giáp sĩ trước mặt, ánh mắt của hắn trống rỗng. Miệng lại có chút khẽ trương khẽ hợp, nhìn Tần Dương, từng chữ nói ra, thanh âm trống rỗng, rất gian nan nói, ngươi, đi, bảo đảm con ta, một mạng. Mấy chữ sau khi nói xong, trước thái tử lập tức lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ thân thể của hắn, nhưng vẫn là một mực ngăn ở một vị khác ông trọng giáp sĩ trước mặt. Trong lòng Tần Dương chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới, trước thái tử nếu là có điểm ý thức, sẽ nói ra câu nói này. Các loại, trước thái tử lại còn lưu lại một điểm ý thức. Siêu độ hắn, suy nghĩ hiện lên, Tần Dương lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước có thể thành hay không, thời cơ đều không thích hợp. Biết bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ cần lúc này động thủ, khẳng định đúng làm lớn chuyện. Tần Dương nhìn thật sâu một chút đứng ngẩn ở nơi đó trước thái tử. Vị này trước thái tử, khi còn sống, chỉ sợ sống so với ai khác đều rõ ràng. Chết về sau, cũng so với ai khác đều hiểu. Lúc trước chỉ sợ nghĩ lầm. Vị này trước thái tử, chịu phóng thủy, căn bản không phải tin chuyện hoang đường của hắn. Tần Dương cũng không giả, chắp tay thi lễ. Cướp đoạt con đường, đều là huyết tinh, mỗi người, đều ở đem hết toàn lực treo lên trên, quét sạch cản đường người, đúng thật không có năng lực, cam đoan với ngươi cái gì, chẳng qua, nếu là có thể, ta biết hỗ trợ Lưu Thái Tôn một mạng, trước thái tử phản ứng gì cũng không có, chỉ gắt gao ngăn tại một vị khác ông trọng giáp sĩ phía trước. Tần Dương không dám trì hoãn. Nhảy lên một cái, xông về đỉnh đầu ngân hồ, vị lão giả kia ông trọng giáp sĩ, ngẩng đầu, cũng phải đuổi, trước thái tử duỗi ra hai cánh tay, ấn lại bả vai của đối phương, kéo lại đối phương, mà cùng một thời gian, vị thứ ba ông trọng giáp sĩ, cũng đi theo mở mắt, đáng tiếc, Tần Dương đã chạm vào đến ngân hồ chi trung, biến mất không thấy. Đã mất đi Tần Dương tung tích, vị thứ ba ông trọng giáp sĩ một lần nữa nhắm mắt lại. Vị kia bị trước thái tử ngăn đón ông trọng giáp sĩ, cũng một lần nữa lui trở về, chỉ có trước thái tử một người còn đứng ở đó không nhúc nhích. Tần Dương trùng xuất ngân hồ, quay đầu coi lại một chút, biến hóa gì cũng không có, cũng không gặp ông trọng giáp sĩ đuổi theo ra tới. Tần Dương lắc đầu, lần này, xem như thiếu trước người thái tử tình, nếu không phải trước thái tử ngăn đón, chỉ sợ lần này liền không có cách nào bình thường tiến hành tiếp. Chỉ có thể lật bàn, nhớ lại có quan hệ trước thái tử hết thảy, hắn năm đó bị phế dây dẫn nổ, vẫn là lần kia kháng chỉ đánh thắng chiến tranh, lão hoàng đế là thật cầu, hắn nếu là thật sự vì đại yên tốt. Năm đó trước thái tử, thật là các phương diện đều xa so với bây giờ ba người mạnh hơn nhiều lắm. Đại Yên nếu trước đây thái tử trong tay, không nói có thể so sánh được Đại Doanh, tối thiểu cũng không biết bị mình làm xuất hiện quốc vận suy yếu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.